Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 166, cái tên này còn biết hội họa. Như thế đều không giết chết được hắn. Đâu chỉ không chết, HP cơ bản không có mất, rơi mất lập tức bù lại. Nữ võ thần sau lưng, tại Thủy Nhất Phương thành viên khó có thể tin nhìn qua Vu Hành Vân. Trước đây chiến đấu, Vu Hành Vân mặc dù cũng trở về máu, nhưng cảm giác còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong, nhưng vừa mới chính diện ăn nữ võ thần đại chiêu còn gần như không mất máu. Năng lực khôi phục so boss còn muốn lợi hại hơn, này muốn làm sao đánh? Riêng là này năng lực khôi phục, liền để Vu Hành Vân đứng ở thế bất bại, huống chi Vu Hành Vân còn có vạn kiếm quyết. Công kích cũng là kinh người lợi hại, coi như đối nữ võ thần người tự tin đến đâu, cũng bắt đầu thấy không ổn, biết nữ võ thần sợ là muốn thua ở Vu Hành Vân trên tay. Nữ võ thần vừa chết, các nàng liền hoàn toàn không có lực đánh một trận, mà cùng đám người dự đoán như thế. Vu Hành Vân bắt đầu phản kích, nữ võ thần tại không cách nào đánh ra hữu hiệu công kích phía dưới. Chỉ có thể lựa chọn bị động phòng thủ, tìm cơ hội, phong hoa tỷ, cảm giác nữ võ thần phải thua a. Tại Thủy Nhất Phương công hội một bên, Anh Hoa Sán Lạn cùng Tuyệt Đại Phong Hoa mấy người cũng tại. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng nữ võ thần là cùng một chỗ tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới. Bởi vì đội ngũ khác biệt, các nàng tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới sau liền riêng phần mình bị tách ra tại khác biệt cửa ải. Bên trong, nhưng ở con đường cường giả, cửa ải, các nàng lại lần nữa gặp nhau. Anh Hoa Sán Lạn vốn nghĩ cùng nữ võ thần cùng một chỗ thông quan sẽ nhẹ nhõm chút. Không nghĩ tới Vu Hành Vân lại là tìm tới. Các nàng cũng đã bị cuốn tiến vào tranh chấp. Nữ võ thần rất mạnh. Nhưng Vu Hành Vân cái kia kỹ năng, không đúng, vậy bản hắc thư hiệu quả quá biến thái, trừ phi có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết hắn, bằng không thì không ai có thể đánh được. Tuyệt Đại Phong Hoa lắc đầu, tại Thủy Nhất Phương bên này có mấy chục người đang quan chiến. Tập kích công kích là có khả năng giết chết được Vu Hành Vân, nhưng Vu Sư Liên Minh người bên kia cũng không ít. Các nàng ra tay, Vu Sư Liên Minh cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Vu Hành Vân cùng nữ võ thần ý nghĩ hết sức nhất trí. Bắt đầu lúc chiến đấu, đều là khiến cho trong công hội người đừng vội ra tay. Dù sao cuốn vào hai người chiến đấu, rất dễ dàng bị giết, mà chỉ cần đơn đấu thắng đối phương, cái kia bên mình người liền gần như không sẽ giảm quân số. Vu Hành Vân cùng nữ võ thần đối đơn đấu đều vô cùng có lòng tin. Thậm chí cho là mình một người đơn đấu đối phương toàn bộ đều không sợ. Hai người cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng hiển nhiên Vu Hành Vân có hắc thư năng lực càng hơn một bậc. Không biết tên kia có không có đối phó Vu Hành Vân biện pháp. Này con đường cường giả bên trong đều là cao thủ. Hắn nói không chừng cũng tại cái này cửa ải bên trong. Anh Hoa Sán Lạn nhịn không được nói. Cũng không được đi. Nữ võ thần hiện tại công kích không yếu hơn hắn. Tuyệt Đại Phong Hoa lắc đầu. Nàng biết Anh Hoa Sán Lạn nói tên kia liền là chỉ là Trần Binh. Cô gái nhỏ này gặp nàng đối Trần Binh có hảo cảm. Cho rằng Trần Binh muốn cướp đi nàng. Đối Trần Binh là tương đối cảnh giác. Khiến cho Tuyệt Đại Phong Hoa dở khóc dở cười. Không nhất định a, Vu Hành Vân đều có thể đạt được như thế thứ lợi hại. Tên kia làm sao lại không thu hoạch được gì. Liên hệ hắn nói không chừng có biện pháp. Anh Hoa Sán Lạn lại là nói ra. Nàng cảnh giác Trần Binh. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Trần Binh hết sức có bản lĩnh. Cũng đúng, ta hỏi hắn nhìn một chút. Tuyệt Đại Phong Hoa suy nghĩ một chút, nếm thử nói chuyện riêng liên lạc Trần Binh. Hai người nếu là tại cùng một cửa ải bên trong, nói chuyện riêng là được đến thông báo, bằng không thì sẽ nhắc nhở không cách nào liên lạc đối phương. Tuyệt Đại Phong Hoa một liên lạc, phát hiện Trần Binh thật tài. Nha, mỹ nữ, có chuyện gì? Trần Binh thanh âm nghe tâm tình không tệ. Gặp Vu Hành Vân, muốn biết ngươi có không có cách nào đối phó hắn. Tuyệt Đại Phong Hoa không nói nhảm, trực tiếp đại khái nói cuộc chiến bên này. Vu Hành Vân bên người có một bản hắc thư, nhận thương phía sau, trên mặt đất sẽ bốc lên tuôn ra hàng loạt chất lỏng màu đen khiến cho hắn khôi phục sinh mệnh. Một bên khác, một mảnh dung nham trong khu vực, Trần Binh nhiều hứng thú nhìn xem Tuyệt Đại Phong Hoa phát tới tin tức. Đúng, có hay không kêu gọi ta đi qua thủ đoạn, trên tay của ta có cái gì, có thể đối phó hắn. Trần Binh lập tức nói với Tuyệt Đại Phong Hoa, Tuyệt Đại Phong Hoa sẽ tìm hắn, hơn phần nửa có triệu hoán hắn đi qua thủ đoạn, bằng không thì hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cách thật xa khoảng cách hỗ trợ. Có, ngươi đồng ý một cái. Tuyệt Đại Phong Hoa tại phạm vi suy nghĩ trong lưới, người biết cách triệu tập kèn lệnh. Có thể triệu hoán hảo hữu, không chỉ có thể triệu hoán tại cùng một cái cửa ải bên trong. Liền xem như tại khác biệt cửa ải bên trong, cũng không thành vấn đề. Trên mặt tuyết, Vu Hành Vân cùng nữ võ thần chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nữ võ thần toàn lực phòng thủ phía dưới. Vu Hành Vân trong thời gian ngắn cũng cầm nữ võ thần không có quá lớn biện pháp. Nhưng đánh tiêu hao chiến, Vu Hành Vân tuyệt đối không sợ. Mà vào lúc này, Tuyệt Đại Phong Hoa bên người, một bóng người lặng yên lóe lên. Nhưng mà loại trừ anh hoa sán lạn đám người ở ngoài, tại thủy nhất phương người lực chú ý đều tại phía trước nữ võ thần cùng Vu Hành Vân trên người. Không ai chú ý tới Trần Binh đến. Chậc chậc, thật sự chính là cái kia hắc thư a. Trần Binh bị triệu hoán tới về sau, hắn ngắm nhìn Vu Hành Vân bên người hắc thư, không khỏi cười hắc hắc. Ngươi nhận ra cái kia hắc thư? Tuyệt Đại Phong Hoa hỏi. Nàng mới vừa cùng Trần Binh trò chuyện lúc, liền có này cảm giác. Đương nhiên, Ngô, ta muốn trước kiếm ít đồ. Các ngươi không nên quấy rầy ta. Nếu là nữ võ thần không chịu nổi, các ngươi nghĩ biện pháp để cho nàng nhiều chống đỡ một hồi. Đại khái khoảng 2 phút, Trần Binh gật gật đầu, tay hắn khẽ động, ở bên cạnh hắn cũng bay ra một bản sách báo. Trong tay xuất hiện một bản tập tranh cùng một nhánh bút vẽ. Cúi đầu thật nhanh họa, cái tên này, đang vẽ tranh. Tuyệt Đại Phong Hoa cùng anh hoa sán lạn đám người gặp không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối phó Vu Hành Vân muốn làm chuẩn bị các nàng lý giải, nhưng cùng vẽ tranh có quan hệ gì đâu. Hai người nhìn nhau, sau đó nhịn không được đi lặng lẽ đến Trần Binh sau lưng. Nhìn hắn tại vẽ cái gì? Đây là kỹ năng gì? Hắn vẽ tranh tốc độ thật nhanh a, hơn nữa còn họa đến tốt như vậy. Nhìn một lát, anh hoa sán lạn liền không nhịn được nói chuyện riêng Tuyệt Đại Phong Hoa. Chuyện này, không phải kỹ năng có thể làm được a. Bản thân hắn liền am hiểu vẽ tranh. Tuyệt Đại Phong Hoa có chút không xác định nói. Nàng đối gia viên trò chơi hiểu rõ cũng không thấp. Chưa từng nghe nói, ở gia viên trong trò chơi còn có để cho người ta biết hội họa kỹ năng. Hắn biết hội họa, còn họa đến tốt như vậy. Ta không tin, anh hoa sán lạn lắc mạnh đầu. Nàng không biết hội họa, nhưng nàng xem thấy Trần Binh bút vẽ, đúng là lần đầu tiên cảm thấy có một cỗ cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chỉ là nhìn xem, nàng liền cảm thấy mình muốn đắm chìm trong đó. Nếu như Trần Binh là cái gì họa sĩ, cho dù là không nổi danh, anh hoa sán lạn cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng vấn đề cái tên này là cái làm lính a, am hiểu chiến đấu không nói, chủ nghệ cũng là không tầm thường tốt. Hiện tại còn nói hắn họa đến một tay tốt họa. Anh hoa sán lạn theo bản năng không tin. Tuyệt Đại Phong Hoa kỳ thật cũng là có một dạng ý nghĩ. Nhưng chỉ nàng biết, trong trò chơi là không có tăng lên vẽ tranh năng lực kỹ năng. Bằng không thì nàng khẳng định nghe nói qua. Chẳng lẽ là tại phạm vi suy nghĩ lưới nguyên nhân? nhưng này cũng không đúng a. Xem Trần Binh cái kia vẽ tranh động tác, thuần thục đến có như nước chảy mây trôi. Thiên truy bách luyện cũng không phải một cái kỹ năng liền có thể giải thích được. Khả năng duy nhất liền là cái tên này thật am hiểu vẽ tranh, ít nhất là cấp bậc đại sư. Mà tại Tuyệt Đại Phong Hoa cùng anh Hoa Sán Lạn ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trần Binh đang vẽ sách bên trên vẽ ra một cái bóng người màu đen. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.